Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu thư à, người đàn ông kia là chồng của cô sao? Thật là đáng xấu hổ mà. Người đàn ông như vậy sẽ gặp báo ứng nha. Lái xe taxi nhìn về mặt của Lăng Nguyên Ái, càng thấy không thích hợp rồi cắt lời. Tiểu thư à, cô không khỏe sao? Bệnh viện, mau đưa tôi đến bệnh viện đi. Dưới chỗ cô ngồi, không biết từ khi nào đã ướt sũng một mảng lớn. Lái xe phản ứng rất nhanh chạy tới bệnh viện gần nhất. Hai mắt của Lăng Nguyên Ái trống rỗng nhìn phong cảnh ngoài phố vụt qua như bay. Hai tay ôm chặt lấy bụng đang co rút. Con yêu à, ngàn vạn lần phải cố gắng. Là do mẹ không tốt, mẹ bảo hiểm mang con đi ra ngoài. Mẹ không còn gì cả. Con yêu à, nhất định phải chịu đựng, không được rời bỏ mẹ đâu. Rất nhanh Lăng Nguyên Ái đã được đưa vào phòng cấp cứu. Lái xe đặc biệt nhiệt tình, vội vội vàng vàng đưa Lăng Nguyên Ái đi. Vẫn không quên tìm điện thoại di động của Lăng Nguyên Ái, gọi điện cho người nhà của cô. Nhận được điện thoại, người đầu tiên đến không phải là bà Lăng. Bà đã đi du lịch 2 ngày 1 đêm ở dưới nước nóng. Cũng không phải là Nhật Ninh. Di động của anh bị ướt, cũng không có cách nào sử dụng được. Người đến đầu tiên vẫn là người dạy dỗ con gái nghiêm khắc nhất, Lăng Thiên Tường. Lăng Nguyên Ái sinh con, đứa bé ra đời sớm hơn với dự tính 2 tuần. Quá trình sinh đời rất là thuận lợi. Hình như đứa bé biết mẹ mình gặp phải một mối nguy hiểm lớn nên rất nghe lời, cũng không khiến cho Lăng Nguyên Ái mất quá nhiều sức đã ngoan ngoãn chui ra. Là một bé trai cực kỳ đáng yêu, mặc dù là sinh non nhưng rất khỏe mạnh, vừa mới lọt lòng đã nặng 3,5 cân. Còn tranh bụng của Nguyên Ái lại lớn như vậy. Lăng Thiên Tường vẫn ở bên cạnh chăm sóc con gái, thậm chí vào trong phòng sinh cùng với cô, nắm tay cô, giúp cô vượt qua khó khăn. Thời điểm nghe được tiếng khóc của cháu ngoại, hai mắt của người đàn ông mới làm ông ngoại đã rưng rưng. Vội vàng nhìn qua con trai, thể lực của Lăng Nguyên Ái cạn kiệt, dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Trước khi mất, giọng nói hàm chứa nước mắt cầu xin mà nhìn ba. Ba, con muốn ly hôn. Diệp Tĩnh à, có phải cậu biết chuyện gì không? Mặc dù Lăng Thiên Tường không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà con gái lại có tâm tư này, quyết định phải hỏi được lúc đó đã xảy ra chuyện gì từ miệng của con gái. Điều này khiến cho Hoắc Nhật Ninh nhận được tin vợ sinh non, khi chạy đến cửa thì bị chặn. Anh nhìn cha vợ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đây là ý của Nguyên Ái, con bé tạm thời không muốn nhìn thấy con. Ánh mắt nghiêm nghị của Lăng Thiên Tường liếc nhìn Hoắc Nhật Ninh. Người là do chính tay ông chọn cho con gái, chẳng lẽ thật sự là ông đã nhìn sai người, hại con gái ông sao? Vì sao chứ? Không đợi Hoắc Nhật Ninh cất tiếng hỏi, Lăng Thiên Tường đã đóng cửa lại. Tình hình trong phòng bệnh, Hoắc Nhật Ninh liếc mắt một cái cũng không thấy được. Tóm lại là đã có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua còn rất tốt, hôm nay tự dưng lại biến thành như vậy. Anh nghĩ mãi mà không ra. Đúng lúc đó, ba người Lãnh Diệp Tĩnh, Lý Văn Tuệ và Thượng Quan Luyến Luyến vội vàng chạy tới. Vừa lúc nhìn thấy Hoắc Nhật Ninh vẻ mặt suy sụp ngồi ở cửa ngoài phòng bệnh. Lãnh Diệp Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Tự làm tự chịu. Sớm biết như vậy thì lúc trước đừng có mà làm. Diệp Tĩnh à, bất tranh cãi đi mà. Lý Văn Tuệ lôi kéo Lãnh Diệp Tĩnh vào phòng bệnh. Phản ứng của Lãnh Diệp Tĩnh giống như là cô ta biết cái gì. Đôi mắt mê man của Hoắc Nhật Ninh chợt lóe lên tia sáng. Trong phòng bệnh, Lăng Nguyên Ái mệt mỏi ngồi tiếp đi. Ba người các cô đem quà tặng cho Lăng Thiên Tường nhờ ông chuyển hộ. Ngày mai các cô lại tới thăm. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh, các cô gặp ngay Hoắc Nhật Ninh đang đứng chặt ở cửa. Cô biết chuyện gì có phải hay không? Hoắc Nhật Ninh hỏi thẳng Lãnh Diêu Tình. Người phụ nữ này thực ra rất nóng tính, không có khả năng nghe được những lời nói khách sáo từ miệng cô ta. Nếu muốn người khác không biết thì đừng có làm. Lãnh Diệp Tĩnh mặc kệ anh nghiêng người muốn tránh đi, nhưng cô lại bị Hoắc Nhật Ninh chặn đường lại. Rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Lãnh Diệp Tĩnh lạnh lùng nhìn Hoắc Nhật Ninh. Nguyên Ái biết chuyện gì? Hoắc Nhật Ninh khẳng định 100%, nhất định cô gái này biết chuyện đã xảy ra ngày hôm nay với Nguyên Ái. Biết cái gì chứ? Anh còn mặt mũi mà đi hỏi sao? Không phải là cô ấy biết anh và bạn gái thời đại học của anh cùng đi thuê phòng khách sạn tại khách sạn Lệ Tinh sao? Các người không những không sợ bị chụp hình, đi thuê phòng cũng không dè chừng chọn khách sạn lớn như vậy. Đây có khác nào là vào mặt của Nguyên Ái hả? Lãnh Diệp Tĩnh để Hoắc Nhật Ninh về phía trước, bước những bước lớn về phía Lý Văn Tuệ và Thượng Quan Liên Liên đang còn đợi cô. Hóa ra là như vậy. Cô gái ngốc này, anh thật sự là nên đánh mạnh vào mông cô mà. Biết chuyện xảy ra, Hoắc Nhật Ninh an tâm rời khỏi phòng bệnh, đi đến phòng trẻ sơ sinh nhìn con trai. Đến bây giờ anh vẫn chưa được nhìn thấy. Thực ra, lúc mấy người Lãnh Diệp Tĩnh tới thăm, thì Lăng Nguyên Ái đã tỉnh, chỉ là không biết sẽ phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.